Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 156, 156, cục diện áp đảo tìm nhà họ Lâm tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mẹ của Lâm Hoài Sơ, Lâm Hân Mỹ từ từ đi xuống lầu. Đám người của Xanh Ca ấy đã bước vào vườn hoa rồi. Người nhiều đến mức toàn bộ sân sâu kín mít. Vệ sĩ ở cửa vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng dưới khí thế của đám người, lại lộ ra vẻ nhỏ bé và bất lực. Căn bản không thể ngăn cản được. Xanh Ca cho người đưa đến một chiếc ghế dựa trong vườn hoa. Lười biếng ngồi giữa vườn. Phong Ngự Niên đi đến vườn sau của nhà họ Lâm hái được mấy quả cam nhỏ. Yên lặng đứng bên cạnh bóc vỏ cho cô. Lúc Lâm Hân Mỹ ra khỏi biệt thự, bà ta nhìn thấy cảnh này là lập tức choáng váng. Nhưng bà ta phụ trách công việc kinh doanh của Lâm Thị trong nhiều năm. Sự trầm ổn được tôi luyện hàng ngày rất tốt. Mọi người đây là, chưa kịp nói hết câu. Bà ta đột nhiên chú ý tới quả cam trên tay Phong Ngự Niên. Sắc mặt tái nhợt, ai ya, Ngự Niên, cậu là trẻ con sao? Đây là quả phát tài của nhà họ Lâm đấy. Không được đụng vào, không thể động vào sao? Xanh Ca nở nụ cười xinh xắn. Ngón tay mảnh khảnh nhận quả cam mà Phong Ngự Niên đã bóc vỏ. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Tao nhã nếm thử một múi. Cười đến rạng rỡ. Quả nhiên là hoa quả được nhà họ Lâm dày công chăm sóc. Ăn rất ngon. Lâm Hân Mỹ nhìn cô ăn xong quả cam lòng như rỉ máu. Cây này được bà ta cho người mang bằng đường hàng không từ châu Âu về. Giá trị rất lớn. Cây trái sum xuê. Ngụ ý là phát tài. Chỉ riêng quả cam này đã có giá nghìn vàng rồi. Phong Ngự Niên còn hái tận mấy quả liền. Bà ta siết chặt lòng bàn tay. Kìm nén lửa giận trong lòng. Cười nói. Cô đúng là một người phụ nữ tài ba. Bản thân đã ly hôn ra khỏi nhà rồi mà còn có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy chiếm lấy Phong Thị. Trên đời này nhiều phụ nữ có thể khiến Lâm Hân Mỹ tôi ngưỡng mộ không hề nhiều. Cô là một trong số họ. Nếu cô muốn đến thăm gia đình tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Nhưng cô đưa nhiều người đến như vậy là có ý gì hả? Xanh Ca không nâng mắt lên. Đợi Phong Ngự Niên bóc cam, ăn một quả khác, mới lười biếng nói. Bà Lâm nghĩ nhiều rồi. Hôm nay tôi đến để tính sổ với Lâm Hoài Sơ. Tính sổ, Lâm Hân Mỹ choáng váng. Lâm Hoài Sơ vừa xuống khỏi cầu thang. Khi nhìn thấy đó là Xanh Ca, trong mắt cô là sự căm hận độc địa không dễ che giấu. Nhưng rất nhanh cô ta đã chú ý đến nhóm người đàn ông phía sau Xanh Ca. Mặc vest đen, dáng đứng thẳng tắp, tất cả đều có vẻ mặt nghiêm nghị, như thể họ sắp ăn thịt người. Điều này rất đáng sợ. Thấy tim mình đập thình thịch, cô bước tới đứng cạnh Lâm Hân Mỹ. Khí chất bừng bừng đi đến nhìn chằm chằm Xanh Ca. Ban ngày ban mặt cô dẫn nhiều người tới nhà tôi như vậy. Tôi có thể kiện cô vì tội quấy rối nhà dân đấy. Xanh Ca hờ hững xua tay. Vừa rồi bà Lâm nói bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm nhà họ Lâm. Cho nên tôi đến đây. Có phải là đột nhập không? Mẹ con nhà họ Lâm nghiến răng không chịu nói. Các vệ sĩ. Phía sau Xanh Ca đồng thanh hét lên. Không tính. Giọng nói to. Khỏe và uy nghiêm. Hai mẹ con nhà họ Lâm bị tiếng gầm đột ngột làm cho giật mình. Sắc mặt tái mét, Xanh Ca rất hài lòng với phản ứng của họ. Bình tĩnh ngồi dậy, hai ngày trước tôi tham dự bữa tiệc từ thiện. Trên đường về nhà bị nổ xe. Đột nhiên có 40 người lao ra muốn giết tôi. Lâm Hoài Sơ hừ lạnh. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Rõ ràng là bởi vì bản thân cô không bị kiểm soát. Đáng tiếc. Con khốn kia mạng cứng. Nhiều người như vậy mà cũng không ngờ. Yết xê, hết được cô ta. Xanh Ca không có biểu cảm gì. Ừ, nhờ có cô. Tôi tạm thời không chết được. Nhưng vẫn bị thương một ít. Hôm nay tôi đến đây để đòi nợ. Nếu không tôi không thoải mái lắm. Khi cô nói đến chuyện bị thương. Những vệ sĩ. Phía sau cô trở nên đen tối hơn. Ảm đạm hơn và đáng sợ. Phong Ngự Niên vẫn cúi gằm mặt, nghiêm túc bóc cam cho Xanh Ca. Như thể không liên quan gì đến anh. Tổng cộng có 59 người. Đứng trước mặt bọn họ, nếu không phải có tố chất tâm lý vững vàng, hẳn là sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Lâm Hoài Sơ cảm nhận được sự uy hiếp, theo bản năng giữ chặt cánh tay của Lâm Hân Mỹ. Cảnh giác nhìn chằm chằm Sanh Ca. Cô muốn làm gì? Sanh Ca chỉ cười, lông mày và mắt cong lên, trông cực kỳ quyến rũ. Cô nhẹ nhàng giơ tay lên. Một đám vệ sĩ bước tới. Sắc mặt Lâm Hoài Sơ tái nhợt, vô thức lùi về phía sau, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Sự quản lý ở Trung Quốc rất nghiêm ngặt. Cô căn bản không dám giết tôi. Còn tôi không làm gì cả. Cô không có chứng cứ. Dựa vào cái gì mà động đến tôi chứ? Ai nói tôi sẽ giết cô? Có chết thì cũng. Chơi chán chết căn bản không anh. Không vui. Nhưng chứng cứ sớm muộn gì cũng có. Ngươi có thể trả lại trước. Cuối cùng, Sanh Ca đột nhiên thu hồi nụ cười trên mặt. Đôi mắt đẹp lạnh lùng. Trầm giọng ra lệnh. Giữ chặt cô ta. Vệ sĩ lập tức lao tới bắt cô ta. Đám người vừa xuất hiện đã chen chúc cùng qua đó. Với thân hình nhỏ bé của Lâm Hoài Sơ, có thể cảm nhận được áp lực muốn bóp xê hết cô ta. Cô vô cùng sợ hãi. Ký ức lần trước bị vệ sĩ của Sanh Ca tát vào mặt. Cả người cô run lên bần bật. Lâm Hân Mỹ là người từng trải. Bà ta nhanh chóng phản ứng lại và hét vào mặt vệ sĩ của mình. Cậu còn làm gì nữa? Bút ghi âm, gọi tất cả vệ sĩ và người hầu bảo vệ cô. Vệ sĩ nhà họ Lâm nhanh chóng hành động. Nhưng bọn họ nào phải là đối thủ của nhóm Sanh Ca chứ? Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, toàn bộ người nhà họ Lâm trong căn biệt thự này đã bị khống chế. Lâm Hoài Sơ nhìn thấy tình hình không tốt vừa muốn chạy. Chân cô ta còn không có kịp nhúc nhích, bả vai đã bị giữ chặt. Người của Sanh Ca tỏ ra không khoan nhượng. Ra tay rất nặng, cứng rắn quỳ gối trên mặt đất. Ngũ quan vặn vẹo đau đớn. Cô ta hét lên, đồ khốn kiếp, nếu dám động đến tôi sẽ không buông tha cho cô. Tôi sẽ khiến cho cô chết rất thảm. Đau quá, buông ra, cô quá đáng lắm rồi đấy. Nhà họ Lâm của tôi dù sao cũng là nhân vật có máu mặt ở Phương Thành. Muốn bắt nạt cũng không được. Lâm Hân Mỹ cũng bị vệ sĩ khống chế chỉ có thể đứng bên cạnh không ngừng lên án. Uy hiếp, Sanh Ca không thèm để ý. Yên lặng ăn cam, dưới hàng mi dài, đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát. Khóe miệng cong lên nhưng lại phồng má ăn cam. Bộ dạng vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn của cô khiến cho đáy lòng Phong Ngự Niên run lên. Có chút kích động, muốn lặng lẽ vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô. Anh chăm chú nhìn Sanh Ca. Lâm Hân Mỹ nhìn anh hét lên. Phong Ngự Niên, Lý Lâu là cậu của cậu. Anh ấy không có ở nhà. Cậu lại mặc kệ để cho vợ trước bắt nạt nhà họ Lâm sao? Sắc mặt Phong Ngự Niên tái nhợt. Giọng điệu lạnh lùng. Dì Lâm, hẳn là Lâm Hoài Sơ đã nói với bà rồi. Tôi đã ký hợp đồng làm thuê cho Sanh Ca rồi. Tôi là người của cô ấy. Không thể giúp bà được. Cậu giúp người xấu làm việc ác. Chúng tôi là người thân của cậu đấy. Lâm Hân Mỹ còn đang lên án. Sanh Ca cảm thấy có chút ồn ào. Lông mày hơi nhíu lại. Ồn quá, chặn lại cho tôi. Vệ sĩ lập tức đi tìm một cái rẻ. Bịt miệng Lâm Hân Mỹ. Bởi vì Lâm Hoài Sơ còn phải hỏi nên không bịt miệng cô ta. Sanh Ca lấy con dao găm từ tay Tự Niên ngắm nghía. Đứng dậy và bước đến bên chân Lâm Hoài Sơ. Cô nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Hoài Sơ bằng mũi dao. Lâm Hoài Sơ cảm thấy cằm hơi nhói đau. Sợ tới mức không dám phát ra lửa giận. Đôi mắt run rẩy bất lực. Giọng nói cuối cùng cũng dịu đi. Sanh Ca, thật sự không liên quan gì đến tôi cả. Cô trả thù tôi cũng vô ích. Sanh Ca giễu cợt. Tôi biết phía sau ngươi có người bày mưu tính kế. Nếu như cô có thể giao người đó ra. Còn có Mộ Chỉ Ninh. Tôi sẽ thả cho cô đi. Nợ nần trước đây của chúng ta cũng có thể xí xóa. Thế nào? Điều này có nghĩa là cô sẽ không cân nhắc đến chuyện chuyển nhà họ Lâm nữa. Nhà họ Lâm có thể sống một cuộc sống yên bình trong tương lai. Lâm Hoài Sơ có chút do dự. Nhưng lúc trước con khốn này đã đánh cô trước mặt mọi người. Khiến cho thể diện của cô ta mất sạch. Sao có thể nuốt trôi cục tức này được chứ? Cách chương.